Kiếm đạo độc thân, chương 2710, quả trứng khổng lồ 1. Góc truyện audio.com, không ngừng đi tới, Sở Mộ đã đi tới trong tòa điện đường thứ 5. Trong tòa điện đường thứ 5 cũng có bức tranh bách thú vẽ trên tường. Từ bức tranh vẽ trên tường, linh thú xuất hiện, tổng cộng có 6 con, mỗi con đều có thực lực thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong. Linh thú thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong không tính là yếu. Đặc biệt là con ở dưới tình huống 6 con, chúng vừa xuất hiện, lập tức phát động công kích đối với Sở Mộ. Thực lực của Sở Mộ, thánh cấp ngũ tinh cũng không có khả năng đối phó, cho dù là thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong cũng không được. Chỉ có điều, Sở Mộ cũng không lập tức giết chết tất cả bọn chúng. Hắn lại ở dưới tình huống không sử dụng thần hoang kiếm nguyên. Lấy lực thân thánh là chính để chiến đấu. Đúng vậy, Sở Mộ đang lợi dụng 6 con linh thú này để hoàn thiện kiếm thức chấn thiên. Sau khi dung nhập kiếm lực vào trong kiếm thức chấn thiên, uy lực đã nâng cao thêm một bước, nhưng Sở Mộ lại hiểu rất rõ. Sử dụng lực chấn động, vẫn không có cách nào phát huy ra uy lực kiếm lực đầy đủ. Dù sao, nói lực lượng chấn động là một loại lực lượng, chẳng bằng nói là một loại kỹ xảo. Một loại kỹ xảo về vận dụng lực lượng, dùng lực lượng bản thân nắm giữ, lấy kỹ xảo đặc biệt chấn động lên, do đó phát ra uy lực càng cường đại hơn. Đơn giản nhất, dĩ nhiên chính là lực lượng khí lực. Về phần những lực lượng khác muốn chấn động, độ khó rất lớn, đặc biệt là loại lực lượng như kiếm lực này. Sở Mộ sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng đã thành công chấn động được kiếm lực. Chỉ có điều, chỉ là kiếm lực nhất cấp mà thôi. Dưới kiếm lực nhất cấp chấn động, khiến cho uy lực kiếm thức chấn thiên, trực tiếp tăng lên gấp 2. Tuy rằng thực lực của Sở Mộ càng cường đại hơn rất nhiều so với linh thú thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng được công kích của linh thú thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong. Cho nên, Sở Mộ không ngừng né tránh công kích của 6 con linh thú. Cùng với né tránh, hắn lần lượt thử chấn động kiếm lực, kiếm thức chấn thiên lại một lần nữa thi triển ra. Thân kiếm chấn động kịch liệt, kiếm lực nhị cấp cũng theo thân kiếm chấn động theo, cùng lực chấn địa cự lực pháp bạo lực pháp VV hợp làm một thể. Trở thành một lực lượng càng cường đại hơn, trong nháy mắt đánh trúng một con linh thú, bạo phát ra, một kiếm này, Sở Mộ chọn dùng phương thức quật. Hắn phát hiện, kiếm thức chấn thiên sử dụng phương thức quật, cũng chính là lấy thân kiếm công kích, bạo phát ra uy lực, càng bạo lực so với chảm kích. Đương nhiên, chảm kích có ưu thế của chém kích, quật có ưu thế của quật, mà lấy quật công kích, đầu tiên lại cần bản thân kiếm đủ bền vững kiên cố. Dưới kiếm lực nhị cấp chấn động, một kiếm này càng mạnh mẽ hơn, một tiếng động phát ra. Thân thể một con linh thú thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong trực tiếp bị quật tới nổ mạnh. Nơi bị kiếm quật trúng, trực tiếp nổ nát, uy lực của kiếm thức chấn thiên lại được tăng cường thêm một bước. Sở Mộ lại vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn tiếp tục chạy, né tránh các linh thú. Đợi cho tới sau khi cánh tay khôi phục, hắn lại một lần nữa thi triển ra kiếm thức chấn thiên. Trước sau thi triển ra 6 kiếm. Rõ ràng đánh nổ 6 con linh thú thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong. Lấy thân thánh thánh cấp tứ tinh đỉnh phong, ở dưới tình huống không sử dụng thần hoang kiếm nguyên và lực pháp tác. Kiếm thức chấn thiên cho thấy uy lực kinh người, nếu như có thể dung nhập tất cả kiếm lực cửu cấp vào trong đó. Đồng thời lĩnh ngộ ra chân ý của chấn động, vậy uy lực sẽ tăng lên rất nhiều lần, tòa điện phủ thứ sau. Linh thú xuất hiện từ trên bức tranh vẽ trên tường chỉ có 3 con. Nhưng 3 con linh thú này lại đều có thực lực thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Vô cùng cường đại, Sở Mộ lấy một địch 3, vẫn lấy 3 con linh thú thánh cấp lục tinh đỉnh phong tới làm thí nghiệm. Tu luyện kiếm thức chấn thiên. Mỗi lần kiếm thức chấn thiên được thi triển ra, đều cần tập trung tinh thần. Trong nháy mắt lực lượng ngưng tụ đồng thời bạo phát ra. Bởi vậy, sẽ tạo thành gánh nặng tương đối cho cánh tay. Ở dưới gánh nặng này, không thể lại vận dụng nữa. Bằng không sẽ tạo thành tổn thương cho cánh tay. Đương nhiên, gánh nặng này sẽ không luôn tồn tại, sẽ nhanh chóng biến mất. Sở Mộ thử hết lần này tới lần khác, đã biết được thời gian gánh nặng vô cùng chính xác, là 60 hơi thở. Đây là một chu kỳ, thời gian 60 hơi thở vừa đến, gánh nặng sẽ hoàn toàn biến mất, có thể lại thi triển ra kiếm thức chấn thiên, linh thú thánh cấp lục tinh đỉnh phong, thực lực vượt xa ở thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong. Bởi vậy, Sở Mộ cũng có không cách nào làm được né tránh đơn thuần. Né tránh cũng sẽ gặp phải phản kích, hắn xem như luyện tập kiếm pháp, luyện tập phương pháp chấn động kiếm lực, thời gian vừa đến, lại thi triển kiếm thức chấn thiên, khí lực của linh thú thánh cấp lục tinh đỉnh phong vượt xa so với thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong. Bởi vậy, có thể một kiếm dùng kiếm thức chấn thiên đánh nổ thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong, nhưng chỉ đẩy lùi linh thú thánh cấp lục tinh đỉnh phong mà thôi. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy, mới cho Sở Mộ cơ hội luyện kiếm tốt hơn. Tuy rằng linh thú thánh cấp lục tinh đỉnh phong cường đại, vẫn không phải là đối thủ của Sở Mộ. Lần lượt thử, lần lượt thi triển, cuối cùng Sở Mộ đã thành công chấn động kiếm lực tam cấp, dung nhập bên trong kiếm thức chấn thiên, khiến cho uy lực kiếm thức chấn thiên được tăng cường thêm một bước. Một kiếm quật xuống, không những đẩy lùi được linh thú thánh cấp lục tinh đỉnh phong, còn có thể tạo thành vết thương nhẹ. Hắn thành công chấn động kiếm lực tứ cấp, uy lực của kiếm thức chấn thiên lại một lần nữa nâng cao. Vết thương nhẹ nặng thêm, đáng tiếc, tiếp theo Sở Mộ dường như gặp phải bình cảnh, không có cách nào thành công chấn động kiếm lực ngũ cấp. Bởi vậy, sau khi Sở Mộ lại lấy ba con linh thú thánh cấp lục tinh đỉnh phong luyện vài lần kiếm thức chấn thiên, vừa thi triển ra kiếm thức khác, chém giết cả ba con linh thú, tòa điện phủ thứ bảy, linh thú chỉ có một con, cũng là linh thú thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Sở Mộ có chút hưng phấn, ở dưới tình huống không có vũ trang thiên lỗi, hắn vẫn chưa bao giờ chém giết sinh tử cùng đối thủ thánh cấp thất tinh. Đây là lần đầu tiên, còn là thánh cấp thất tinh đỉnh phong, nếu không phải trước khi tiến vào, tu vi của Sở Mộ tăng lên tới vạn cổ tam trọng thiên sơ kỳ, hắn không có thực lực cùng thánh cấp thất tinh đỉnh phong đánh một trận. Hắn chỉ có thể vận dụng bí pháp công kích nguyên thần liệt hồn chi luân hoặc vũ trang thiên hoang thiên lỗi. Cách chương.